Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, Thiên Đạo Thần Đan, Diệp Gia khí thế hung hung, dám đến Lăng Tiên Phúc Địa Động Thiên tìm đến Ninh Giang. Đủ để nhìn ra Diệp Gia tình thế bắt buộc, tại cái này Thiên Đạo Cổ Thành, Diệp Gia chính là Thổ Hoàng Đế tồn tại, mặc dù không phải đế tộc, nhưng coi như đế tộc đến nơi này. Đều muốn đối Diệp gia ôm kính sợ. Diệp gia có thiên giới rộng nhất nhân mạch lưới, không biết bao nhiêu minh châu, gả vào nhiều đời đế tộc, mà lại mỗi một cái 10 vạn năm, Diệp gia tất có đệ tử tiến vào Thiên Đạo Viện. Có một loại thuyết pháp, Diệp gia là Thiên Đạo Viện tại thiên giới người phát ngôn. Thiên Đạo Viện bình thường không xuất thế, cho nên muốn làm gì sự tình, đều là từ Diệp gia hỗ trợ chấp hành. Đó cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Trên thực tế, tại quá khứ một chút thời đại bên trong, Diệp gia hoàn toàn chính xác tay cầm biểu tượng Thiên Đạo Viện Thiên Đạo Lệnh. Làm qua một ít chuyện, giờ này khắc này, Lăng Tiên Phúc Địa Động Thiên bên ngoài, trừ Diệp gia số lớn nhân mã bên ngoài, cái khác rất nhiều đế tộc cũng nhao nhao xuất động, đến xem trò hay, Diệp gia hưng sư động chúng như vậy. Tự nhiên không gạt được Thiên Đạo Cổ Thành đông đảo thế lực. Ta liền biết, Diệp gia nuốt không trôi một hơi này. Một phó Túy Tiên Tử, kẻ này thật đúng là dám muốn, không chỉ là Túy Tiên Tử sự tình. Càng là mặt mũi vấn đề. Cho tới nay, Diệp gia tại cái này Thiên Đạo Viện địa vị bất phàm. Bây giờ bị một cái tuổi trẻ tiểu bối đè ép một đầu. Nếu là việc này xử lý không tốt, Diệp gia còn như thế nào đặt chân ở thiên hạ? Không sai, đối với Diệp gia đến nói, Túy Tiên Tử là tiểu, mặt mũi là lớn, nhìn kia mấy ngụm quan tài, rõ ràng đều là thất thải nguyên thạch, thất thải nguyên thạch. Đại biểu bên trong phong ấn tồn tại, ít nhất là thiên tôn cấp bậc, chỉ là thất thải nguyên thạch, vậy mà liền có 5 vị, cái này tượng trưng cho 5 vị thiên tôn, càng đáng sợ chính là còn có một cỗ xe ngựa dừng ở đằng sau. Bộ này xe ngựa quá cổ xưa, nhìn lại rách rách dưới dưới, tựa như lúc nào cũng sẽ mục nát. 5 cỗ quan tài, toàn bộ vây quanh chiếc xe ngựa này, như chúng tinh phủng nguyệt đưa xe ngựa vây quanh ở trung tâm ni xe ngựa này bên trong. Lại là kinh khủng bực nào tồn tại. Đối mặt loại này đội hình, trừ phi là Lăng Tiên Phúc Địa Lâu Luyến Tiên xuất thủ. Nếu không ai cũng không gánh nổi kẻ này cùng Lăng Tiên Phúc Địa. Hẳn không có bất kỳ quan hệ gì. Mọi người đều biết, Lăng Tiên Phúc Địa đệ tử tất cả đều là nữ. Chưa từng có một người nam tử, Lăng Tiên Phúc Địa chỉ lấy nữ tử. Đây là thiên giới người người đều biết sự tình. Có thể phán đoán chính là, Ninh Giang cùng Lăng Tiên Phúc Địa không có bất cứ quan hệ nào. Bằng không mà nói, Diệp gia cũng sẽ không như thế cấp tiến xuất thủ. Ninh Giang, cút ra đây nhận lấy cái chết, đứng tại phía trước nhất. Chính là một trong tam cự đầu Diệp Phong. Diệp Phong đối Ninh Giang tương đương mối hận. Tại Túy Tiên Lâu, Ninh Giang hai quyền đem hắn cái mũi đều đánh nát. Hiện tại mặc dù đã khôi phục, nhưng loại kia sỉ nhục, hắn cũng không có quên. Ta còn tưởng rằng là ai tại người khác ngoài cửa sổ loạn. Nguyên lai là thủ hạ bại tướng, nương theo lấy một đạo giọng hời hợt. Ninh Giang dạo bước mà ra, cùng hắn cùng nhau, còn có Cầm Tiên Tử Lý Huyền Thanh cùng thần nữ Lăng Tuyết Giao. Nhìn thấy hai nữ cùng hắn đi cùng một chỗ, không biết bao nhiêu ánh mắt lộ ra ghen tị vẻ ghen ghét. Hiện tại Thiên Đạo Cổ Thành người người đều biết, Cầm Tiên Tử Lý Huyền Thanh đã theo Ninh Giang, thoát ly Túy Tiên Lâu. Về phần thần nữ Lăng Tuyết Giao, nếu là tại cùng Ninh Giang có cái gì không thanh không bạch quan hệ, tuyệt đối có thể để cho vô số người trẻ tuổi tan nát cõi lòng. Ninh Giang, ở thân pháp phương diện tốc độ, ta đích xác bại bởi ngươi, nhưng là, thân pháp tốc độ, chỉ là thực lực một bộ phận mà thôi, Diệp Phong thanh âm băng hàn. Đang khi nói chuyện, một cỗ vô cùng khí thế mạnh mẽ bạo dũng mà ra. Thánh quân, làm sao có thể cảm nhận được cỗ khí thế này? Trước đó tại Túy Tiên Lâu rất nhiều võ giả, toàn bộ giật nảy cả mình, Kỳ Trần cũng nhướng mày. Phải biết, vừa mới qua đi mấy canh giờ mà thôi, Lúc đầu Diệp Phong cùng hắn tu vi đều là đại thánh. Kết quả mấy canh giờ quá khứ, vậy mà giành trước hắn, càng đáng sợ chính là, cỗ này thánh quân khí thế, so trước đó tả hộ pháp còn muốn càng khủng bố hơn. Tả hộ pháp là thánh quân đỉnh phong, tới gần chí tôn cảnh, hiện tại Diệp Phong khí thế so với hắn còn kinh người hơn. Chỉ sợ tới gần nửa bước chí tôn trình độ, liền xem như dùng bảo vật gì, cũng không có khoa trương như vậy chứ. Mọi người rung động, Diệp Phong là lợi dụng cái gì thiên tài địa bảo, mới có thể đột phá nhiều như vậy. Phải biết, đến thánh võ cảnh cảnh giới này, võ giả đột phá một cảnh giới, đều muốn thâm hậu tích lũy. Nguyên bản Diệp Phong cảnh giới, cũng liền tại đại thánh trung kỳ giai đoạn này, từ đại thánh trung kỳ, đến đỉnh phong, lại đến thánh quân sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong. Một hơi vượt qua trọn vẹn bốn cái tiểu cảnh giới. Đây là cỡ nào kinh người. Thiên đạo thần đan, cuối cùng, Kỳ Trần lợi dụng minh thần nhãn. Nhìn thấy cái gì, hắn phát hiện tại Diệp Phong phần bụng bên trong, có một cỗ năng lượng kinh khủng. Cỗ năng lượng này, chính là một viên đan dược tạo thành. Thiên đạo thần đan, đây là thiên đạo viện bên trong. Một loại cực kỳ chân quý đan dược. Loại đan dược này, mặc dù không phải đế đan, nhưng đã có thể được xưng là nửa đế đan. Nghe nói, thiên đạo thần đan luyện chế, cần hơn vạn loại dược liệu quý giá. Luyện chế một viên, muốn lên ngàn năm thời gian. Cho dù là thiên đạo viện, loại đan dược này đều vì số không nhiều. Diệp gia có thể có loại đan dược này, chỉ có một nguyên nhân, bởi vì Diệp gia một mực vì thiên đạo viện hiệu lực. Cho nên mới sẽ đạt được thiên đạo viện ban thưởng. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được Kỷ huynh con mắt. Diệp Phong tràn đầy tự tin mắt nhìn Kỷ Trần. Đạo, nguyên bản viên này thiên đạo thần đan, ta là tính toán đợi đến bước vào thánh quân thời điểm lại phục dụng. Lần này sớm phục dụng đan này, cũng coi là vì thiên đạo viện xuất thế làm chuẩn bị, đương nhiên. Hắn còn có một câu không có nói ra. Hắn là vì hướng Ninh Giang báo thù, nếu không phải Ninh Giang để hắn mất hết thể diện, hắn cũng sẽ không sớm phục dụng đan này, bởi vì viên đan dược kia, tại thánh quân thời điểm phục dụng hiệu quả tốt nhất, thân thể có thể hấp thu đan dược tất cả dược lực. Mượn nhờ đan dược chi lực, xung kích chí tôn cảnh, cơ bản không là vấn đề, mà tại đại thánh thời kỳ phục dụng. Rất nhiều dược lực, lại bởi vì thân thể không cách nào hấp thu mà lãng phí. Hiện tại Kỳ Trần có thể nhìn thấy hắn trong đan điền đan dược. Cũng là bởi vì đan dược chi lực không thể triệt để hấp thu. Bộ phận này dược lực sẽ chậm rãi trôi qua. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Phong nội tâm càng là thống hận Ninh Giang. Tiểu tử, ngươi bức ta không thể không sớm phục dụng thiên đạo thần đan. Chỉ có giết ngươi. Mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Diệp Phong thầm nghĩ, bất quá, vừa nghĩ tới giết Ninh Giang, có thể từ Ninh Giang trên thân đạt được môn kia bộ pháp. Tâm tình của hắn lại tốt lên rất nhiều. Lý tiên tử, nể tình ngày xưa tình cũ phía trên, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, chúng ta Diệp gia có thể không làm khó dễ ngươi. Thậm chí y nguyên sẽ đem người phụng làm khách quý, Diệp Phong đối Lý Huyền Thanh nói. Lấy ơn báo oán, Diệp Phong chuyện này ngược lại là làm đại thể, không sai. Nếu là Cầm tiên tử đã xảy ra chuyện gì, đó là chúng ta thiên giới một tổn thất lớn, Lý tiên tử. Mau mau quay đầu đi, kẻ này có cái gì có thể đáng ngươi đi theo. Đám người nhao nhao khuyên nhủ. PS, 1. Có quan hệ Lâu Luyến Tiên vấn đề giảng mấy điểm. Đầu tiên có người hỏi Lâu Luyến Tiên là nam hay là nữ? Đáp, đương nhiên là nữ a. Văn bên trong viết rất rõ ràng. Hái một đoạn nguyên văn. Đạo thân ảnh này, là một cái thanh lãnh như không cốc u lan nữ tử. Tay áo dài tung bay, rộng mang bay múa, nàng xem ra bất quá chừng 20 tuổi. Da như tuyết chất, không mang một tia tì vết. Nhất là dung mạo tuyệt diễm khuynh thành, thậm chí so thần nữ Lăng Tuyết Giao còn thắng qua nửa bậc. 2. Còn có mọi người rất để ý một điểm, là Lâu Luyến Tiên đối Lăng Tiên Nữ Đế tình cảm, có người nói đồng tính luyến ái, kỳ thật không tính là, đáp, nữ đồng thời kỳ Lâu Luyến Tiên, tư chất kém, nguyên văn ta viết phải là, nghe nói cái kia nữ đồng, trước kia tư chất thường thường, vốn là một cái tông môn khí đồ, căn bản không được coi trọng, ai nghĩ đến tại Lăng Tiên nữ đế trong tay, cái này nữ đồng lại rực rỡ hào quang, tu hành một ngày ngàn dặm mà ni một cái nữ đồng, bị tông môn vứt bỏ, không có người quan tâm nàng, kết quả lại đạt được Lăng Tiên nữ đế coi trọng, cho nên lâu luyến tiên mới có thể thích Lăng Tiên nữ đế. Đây là một loại không muốn xa rời chi tình cùng tương tư đơn phương. Dù sao Lăng Tiên nữ đế kinh tài tuyệt diễm như vậy. Nam nữ thông sát còn không phải chuyện nhỏ. 3. Còn Lăng Tiên nữ đế tình cảm của mình. Nàng quan tâm ai? Kết hợp văn bên trong viết. Tin tưởng mọi người đều biết. Hết chương.